Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Lê Bắc Niệm: Con mẹ nó ngươi âm ta. Trông thấy trợ lý dạng này biểu lộ, Lê Tuyết Tình coi như tức, cảm thấy có chút không đúng. Bên mặt nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, đã thấy trên mặt nàng mỉm cười, chậm rãi buông xuống chén nước. Hỏa hồng khóe môi giơ lên, chậm rãi nói: Tư vị này chỉ có thể hiểu ý, chính ngươi thể nghiệm một cái sẽ biết. Lê Tuyết Tình lúc này trong lòng thì có qua một cái dự cảm bất tường, ngay sau đó cười lạnh nói: Ngươi cho rằng cái kia ghi âm sẽ hữu dụng sao? Tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn người khác sẽ không tin tưởng ngươi. Lê Bắc Niệm giống như là nghe thấy được cái gì trò cười, khẽ cười một tiếng, ngay sau đó không nói gì, chậc chậc lắc đầu đi thôi. Trong lòng càng là cảm thấy không đúng, lập tức đem Vu Điền điện thoại lấy tới, nhìn về phía trên nội dung, Thánh An giải trí chính thức Weibo. Trông thấy tất cả mọi người đang mắng chúng ta nhà tiểu công chúa, đặc biệt đi điều tới hiện trường quay chụp video đến xem. Tự xem a, phía dưới là video. Lê Bắc Niệm nguyên bản ngã trên mặt đất, đợi đến Lê Tuyết Tình đưa tay qua đến, giây lát, động tác liền như nước chảy mây trôi giống như, dễ như trở bàn tay đưa nàng áp chế, bàn tay bóp cổ nàng, động tác thật nhanh, ngay sau đó chính là Lê Bắc Niệm biểu lộ đặc tả. Trương Dương môi cong lên, cái cằm vết máu nhất là đáng chú ý, ánh mắt băng hàn hung ác nham hiểm, chỉ là lại xinh đẹp đến gọi người mắt lom lom. Tiếp theo, chính là môi hình động lên, thanh âm cực thấp, căn bản không có thu nhận sử dụng tiến đến. Lê Tuyết Tình sắc mặt hết sức khó coi. Ngay sau đó, màn ảnh kéo xa, đang làm gì đó, một đường nổi giận tiếng quát, là đạo diễn, còn có thể hay không hảo hảo quay phim. Lê Bắc Niệm quay đầu, đạo diễn, trước nghỉ ngơi một chút a. Lê Tuyết Tình bị buông ra, chân một lần mềm. Không hề cố kỵ hình tượng an vị tại trên mặt đất. Hai người vẫn còn nói mà nói. Chỉ là vẫn là nghe không rõ các nàng lại nói cái gì. Có thể, Lê Tuyết Tình trạng thái rất hiển nhiên không tốt lắm. Lê Tuyết Tình ngươi chuyện gì xảy ra? Mỗi lần đều là ngươi phạm sai lầm. Ngươi xem một chút ngươi cái này giống kiểu gì? Hùng hùng hổ hổ thanh âm. Rất nhanh, Lê Tuyết Tình liền lảo đảo đi thôi. Video đến cuối cùng, bị người cố ý chỉ hướng Lê Tuyết Tình cổ, đánh dấu, cũng không máu bầm. Lê Tuyết Tình đem video xem hết, đã cảm giác giống như một chậu nước lạnh tưới xuống đồng dạng. Nàng có thể nghĩ đến Lê Bắc Niệm có thể sẽ đem ghi âm thả ra. Đến lúc đó, nàng liền có thể nói nàng giả tạo chứng cứ. Dù sao nàng là chiếm ưu thế, dư luận hướng gió đều ở nàng nơi này. Không có người có thể chứng minh các nàng có đơn độc ở chung thời điểm. Cho nên, nàng có thể đem cái kia ghi âm nói thành là Lê Bắc Niệm dụng tâm ác độc, vu hãm nàng sử dụng tiểu thủ đoạn. Có thể ngàn tính vạn tính, đều không nghĩ đến Lê Bắc Niệm cái gọi là tẩy trắng, chứng cứ. Vậy mà lại là hiện trường đóng phim thu hình lại. Thế nhưng là, phim ảnh làm sao lại chảy ra đi? Không có khả năng. Lê Tuyết Tình sắc mặt biến đổi lớn, giận không kềm được đưa điện thoại di động bỗng nhiên ném. Giận dữ hét, Long Châu chuyện là Bình Minh đầu tư. Bình Minh là ta gia sản nghiệp. Thánh An loại này công ty nhỏ làm sao có thể cầm được đến loại này phim ảnh. Có thể hết lần này tới lần khác. Siêu cao rõ ràng video, giống như là hung hăng một bàn tay, đánh vào trên mặt nàng. Sự thật rõ ràng nói cho nàng. Bọn họ không ngừng lấy được, còn bệ vệ phóng tới Weibo bên trên. Làm sao có thể? Vu Điền đau lòng mà đem di động nhặt lên, nhìn thấy trên màn hình khe hở, cắn răng oán hận nói: Tình tỷ, vấn đề bây giờ là trong video không có máu bầm, thật nhiều người đều ở nói là chính ngươi bóp, sau đó giá họa cho Lê Bắc Niệm, căn bản không phải lúc này bóp. Lê Tuyết Tình thét lên: Lê Bắc Niệm, con mẹ nó ngươi âm ta. Giới thiệu chuyện mới: http